Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 28, thiên kim tan hết còn phục đến. Kim tiễn thành bên ngoài, một đám tiên hạc hướng đông mà đi, một tái tiên hạc phía trên, tiểu nhâm một mặt thất hồn lạc phách. Làm sao có thể, làm sao có thể, tiểu sư muội không phải đã chết? Không. Nàng làm sao? Tiểu nhâm một mặt hoảng sợ. Một bên đám thuộc hạ một trận mờ mịt. Mọi người thấy lúc trước một cái tốt giống như nữ quỷ nữ tử, thế mà nhượng nhâm đại nhân như thế chân tay luống cuống. Phải biết, nhâm đại nhân thế nhưng là lâu dài đi theo đại soái a. Cái dạng gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua. Vừa rồi thế mà, đám thuộc hạ mờ mịt. Tiểu nhâm cũng không có giải thích, thậm chí vừa rồi liền đi cầu chứng có phải hay không Tô Tiểu Tiểu đều không có dám. Chỉ là hốt hoảng mà chạy, một đoàn người bay thẳng Phú Quý Thành mà đi. Kim Tiễn Thành, 108 thiên thần đại trận phía dưới, kiếm thần giáo đệ tử, một tái cũng không có chạy thoát. Oanh Minh ở giữa bị toàn bộ trấn sát, cho tàn mang theo thiên lang doanh. Nhanh chóng qua thôn phệ không trung rơi xuống thần hỏa. Vương Hùng nhìn lấy tiểu nhâm một hàng rời đi, chân mày hơi nhíu lại. Tô Tiểu Tiểu nhận biết cái này tiểu nhâm. Cái này tiểu nhâm vì sao vội vàng chạy trốn? Vương Hùng lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không có truy đến cùng. Bởi vì một bên Lam Ly Diễm chính đang khuyên Tô Tiểu Tiểu: Đông Phương Vương, lần này đưa người cuốn vào ta Kim Tiễn Thánh Địa hỗn loạn vòng xoáy. Nam Cung Lãng cười khổ nói: Nam Cung tiên sinh không cần như thế. Tại hạ cũng là nghĩ cùng Nam Cung tiên sinh kết một phần thiện duyên. Vương Hùng cười nói: Nam Cung Lãng tự nhiên đoán được Vương Hùng dự định. Không chỉ có Vương Hùng, này Đại Hoang Tiên Đình, Sinh Đan Thánh Vực đều hướng mình ném qua cành ô liu. Có thể chính mình chưa bao giờ đáp ứng, chính mình dù sao cũng là một cái thánh địa chi chủ, không có khả năng bị người nào liền chiêu an. Bất quá, Vương Hùng nói kết một phần thiện duyên, nhưng không có lên tiếng quá phận. Đông Phương Vương, vừa rồi này tiểu nhâm mặc dù nói ngông cuồng, nhưng có một điểm không sai, có lẽ muốn không quá lâu. Kiếm thần giáo thập lục hộ pháp liền muốn đến, nghe nói dưới tay hắn còn có thiên tiên. Nam Cung Lãng cười khổ nói: Thiên tiên? Vương Hùng mắt nhìn Lữ tiên sinh. Lữ tiên sinh hít sâu một cái nói: Nam Cung thánh người cung cấp 1 tỷ linh thạch. Thiên tiên, ta đại trận này miễn cưỡng còn có thể tới. Ha ha, đã Lữ tiên sinh đã mở miệng nói có thể tới, này còn có cái gì thật lo lắng cho. Vương Hùng lắc đầu cười nói. Một phương diện Vương Hùng tin tưởng Lữ tiên sinh, một phương diện khác Vương Hùng bạch hổ chi hồn cũng đạt tới thiên tiên thực lực, thậm chí còn có uổng tử thành lệnh, tự thân cũng có một cỗ dũng khí. Ô, Nam Cung Lãng ngạc nhiên nhìn về phía Lữ tiên sinh. Lữ tiên sinh mỉm cười, lại không hề cùng Nam Cung Lãng nói nhiều, phối hợp cầm chính mình chén rượu qua uống rượu, phất phất tay ở giữa, đầy thành vân vụ chậm rãi tán đi, 108 trận thần chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Lại là Lữ tiên sinh triệt hồi trận pháp, nơi xa, cho tàn lại nuốt năm buộc địa tiên thần hỏa, nhất thời tựa như cảm nhận được cái gì, gào thét một tiếng. Nhất thời xông ra Kim Tiễn Thành bên ngoài qua. Người tướng quân kia, Nam Cung Lãng hiếu kỳ nói, hẳn là cơ duyên đến đi. Vương Hùng lộ ra vẻ hài lòng. Quả nhiên, cho tàn xông ra ngoài thành trong nháy mắt, ngoài thành bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc, oanh tạch tạch tạch, từng đạo lôi điện bay thẳng cho tàn chặt chém mà đi. Thiên kiếp, hắn là Vũ Thánh. Nam Cung Lãng kinh ngạc nói, phải biết, cho tàn thế nhưng là chém giết qua kiếm thần giáo tiên nhân a. Đó còn là Vũ Thánh tu vi, cho tàn tu luyện có chút đặc thù. Bất quá, tốt, cuối cùng độ kiếp, Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ hài lòng. Ách, Đông Phương Vương, ngươi liền không lo lắng hắn cái thiên kiếp này. Nam Cung Lãng cau mày nói, cái thiên kiếp này, khó không được cho tàn. Không có gì đáng lo lắng. Vương Hùng lắc đầu, cũng thế, cái này dư tướng quân thực lực, đều có thể sát tiên. Cái này cũng không tính là gì. Nam Cung Lãng gật gật đầu, bành, bành, bành, trong thành, thiên lang doanh bầy sói nhóm, quanh thân cũng phát ra từng đợt trầm đục, lại là từng tái tại làm lấy đột phá. Nam Cung Lãng đồng tử nhíu lại, nhưng không có hỏi thăm. Nam Cung Thánh người, ta nhìn ngươi đối Đại Hoang Tiên Đình, giống như so sánh mâu thuẫn. Vương Hùng nhíu mày hiếu kỳ nói. Nam Cung Lãng khẽ cười khổ. Mâu thuẫn, không tính là, ta có thật nhiều sản nghiệp, đều tại Đại Hoang Tiên Đình. Chỉ là, Đại Hoang Tiên Đình bây giờ biến, từ khi Đại Hoang Nhân Hoàng tấn cấp tiên đế về sau, liền biến vị. Bọn họ thế mà cùng kiếm thần giáo hợp tác. Kiếm thần giáo, Vương Hùng nhíu mày, kiếm thần giáo, bọn họ coi là, chỉ là đang lợi dụng kiếm thần giáo. Có thể, kiếm thần giáo cũng không phải tầm thường thế lực, nếu không, lấy ngũ đại chân thần chi uy thế, còn giết không bọn họ, thậm chí, còn bị phản sát một cái chân thần. Bọn họ quá coi thường cái này kiếm thần giáo. Ra tay với chúng ta thập lục hộ pháp. Ha ha, đây chỉ là yếu nhất một mạch a. Tranh ăn với hổ, cùng ma mưu lợi, không những không sẽ nhận được chỗ tốt, thậm chí còn có thể đem chọn cái Đại Hoang Tiên Đình kéo vào thâm uyên. Chỉ tiếc, Đại Hoang Tiên Đình bách tính, sớm tối phải tao ương. Ai, Nam Cung Lãng thở dài nói, cái này thập lục hộ pháp một mạch, ta cũng đã gặp, xác thực đều là một đám vô cùng hung ác chi đồ. Tại Nam Phương, giết hại tốt nhiều thành trì, thu thập linh hồn tu luyện, tà ác vô cùng, Vương Hùng cảm thán nói. Ha ha, thập lục hộ pháp, nếu là lão hủ đạt được tình báo không tệ, thập lục hộ pháp đám người này, kém chút toàn bộ trở tại Đông Phương Vương trong tay. Đông Phương Vương, hảo thủ đoạn. Nam Cung Lãng lại là cảm thán nói. Ô, Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Hổ Vương thành sự tình bại lộ, Vương Hùng cũng không có lo lắng cái gì. Dù sao, chuyện kia giấu giếm không quá lâu. Không biết Nam Cung Thánh người, người Kim Tiễn Thánh Địa thành chỉ bách tính, có tính toán gì không? Vương Hùng nhìn về phía Nam Cung Lãng hỏi. Nam Cung Lãng nhíu chặt lông mày, trầm mặc một chút, Nam Cung Lãng nói, ta sẽ đem tất cả bách tính rời đi nơi đây, toàn bộ bách tính rời đi. Vương Hùng kinh ngạc nói, toàn bộ bách tính, bốn chữ này phân lượng nặng bao nhiêu? Vương Hùng tự nhiên rõ ràng, này muốn hao phí tiền tài, có thể nói là kinh thiên chi cử a, không phải tùy tiện muốn một số người cùng đi theo là được. Đại nhân không quan trọng, lão nhân, tiểu hài tử đâu, ở trong đó dính đến vô số xe ngựa, thậm chí, tân địa phương xây dựng cơ sở tạm thời thành. Ha ha, Kim Tiễn Thánh Địa bách tính tín nhiệm lão hủ, mới nguyện ý nhập ta thành trì, ta không thể mặc kệ bọn hắn. Đương nhiên, nếu là thực sự không nguyện ý theo ta đi, ta cũng không miễn cưỡng. Nam Cung Lãng trịnh trọng nói. Nam Cung tiên sinh, người cũng đã biết, di chuyển tất cả mọi người, cần bao nhiêu tiền tài? Vương Hùng ngưng trọng nói, không phải Vương Hùng không biết Nam Cung Lãng có tiền, coi như có tiền nữa, cũng không nhịn được hoa a. Đây chính là 10 tòa thành trì, gần 200 triệu người a. Trước kia, ta một người bạn cùng ta nói một câu, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Chớ cho kim tôn đối không tháng, trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phục đến, tiền, ta tan hết lại như thế nào? Chỉ cần người lưu lại, nó sẽ còn trở về. Nam Cung Lãng cười nói, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không tháng. Trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phục đến. Thơ hay câu, hảo khí phách, không biết Nam Cung Thánh người bạn này, ta có thể biết. Vương Hùng hiếu kỳ nói, có gì không thể, người này cũng là đại hoang tiên đình, thiên hạ binh mã đại nguyên soái, người xưng thần tài, thương hận. Nam Cung Lãng trịnh trọng nói, thương hận, thần tài. Vương Hùng hơi hơi ngoài ý muốn, hắn thật là thần tài. Nam Cung Lãng cảm thán nói, thần tài, ta nhìn không thấy đến đi. Ta nghiên cứu qua Nam Cung tiên sinh kinh doanh chi đạo, ngươi mới thật sự là thần tài. Vương Hùng cười nói, không, hắn thật là thần tài, ta cùng hắn khác biệt. Ta là vững vàng đánh vững vàng châm, làm ăn, rất cần tiền, có thể cái này thương hận. Hắn thường xuyên có thể từ không nói có, làm không mua bán, càng có thể chơi đùa ra một số ly kỳ cổ quái đồ, vật. Có thể những vật này, lại có thể kiếm lấy đại lượng tiền tài, dùng trong chiến tranh thuyết pháp. Ta là chính, hắn là kỳ, hắn có quá nhiều kỳ tư diệu tưởng. Quá nhiều thương nghiệp mới lý niệm. Nam Cung Lãng cảm thán nói. Ồ, Vương Hùng hơi hơi hiếu kỳ. Nam Cung tiên sinh nếu là không bỏ, tại hạ Đông Phương nước, nguyện ý vạch ra một khu vực, cho các hạ đi đầu đặt chân. Mà lại, ta cũng tuyệt đối không nhúng tay vào các ngươi bất luận cái gì chính sự. Như thế nào? Vương Hùng cười nói. Vương Hùng muốn khuyên Nam Cung Lãng qua Đông Phương nước. Chỉ cần qua Đông Phương nước, Vương Hùng liền có năng lực chậm rãi thuyết phục Nam Cung Lãng. Vì Đông Phương nước bằng thêm một cỗ ngập trời trợ lực. Nam Cung Lãng tựa như nhìn ra Vương Hùng ý nghĩ. Lắc đầu, cười khổ nói, đa tạ Đông Phương Vương hảo ý. Chỉ là di chuyển đặt chân chi địa, lão hủ sớm đã có chuẩn bị. Đồng thời đã vụng trộm bố trí một đoạn thời gian. Ồ, Vương Hùng nao nao, những năm này, ta cảm giác được một số dị dạng. Tại Đông Hải mua một số hải đảo, đồng thời phái người tiến đến khai hoang. Hiện tại vừa vặn di chuyển nơi đó, chỉ là nhượng Đông Phương Vương thất vọng. Nam Cung Lãng trịnh trọng thi lễ. Nam Cung Thánh người chuyện này, tại hạ xác thực muốn có được Nam Cung Thánh người yêu ái. Nhưng cũng biết có một số việc không thể miễn cưỡng, cũng không thể cưỡng cầu. Coi như cùng Nam Cung Thánh người kết một thiện duyên, thì thế nào? Nam Cung Thánh người yên tâm. Vua Tà Hùng nói chuyện lúc trước, tự nhiên vẫn như cũ thực hiện. Đợi Kim Tiễn Thánh Địa toàn bộ di chuyển, ta lại lên đường tiến về Đại Hoang Triều Đô. Vương Hùng trịnh trọng nói. Nam Cung Lãng nhìn xem Vương Hùng, trong lòng một trận cảm kích. Dù sao, chính mình cự tuyệt đối phương mời chào, nhưng đối phương vẫn như cũ nguyện ý giúp chính mình chống cự cường địch. Đa tạ Đông Phương Vương. Nam Cung Lãng thật sâu cúi đầu. Vương Hùng thắng được Nam Cung Lãng cảm kích thời khắc. Nơi xa, cho tàn cũng triệt để độ qua thiên kiếp. Nam Cung Lãng ra lệnh một tiếng, tin tức nhanh chóng truyền vào các đại thành trì. Các đại thành trì trong, vô số người đều là Nam Cung Lãng thủ hạ các đại thương hội. Nam Cung Lãng mới mở miệng, vô số dân chúng liền bắt đầu thu dọn nhà khi chuẩn bị di chuyển. Đồng thời, các đại thương hội tại quốc gia khác, tông môn trưởng quỹ, nhanh chóng mua sắm từng chiếc xe ngựa, đưa vào Kim Tiễn Thánh Địa bên trong, trợ giúp toàn tông di chuyển. Phú Quý Thành, Tiểu Nhâm một đám đại hoang cao quan, tự nhiên thông suốt, rất mau tới đến trưởng công chúa hành cung. Cứu, Tiểu Nhâm mở ra tiểu viện chi môn, một đoàn người nối đuôi nhau mà vào, ngoặt cửa thủ vệ, lại không ai dám cản. Một đoàn người tiến vào tiểu viện trong nháy mắt, hung hăng trang nữ tử liền đi tới, nhỏ giọng một chút, trưởng công chúa đang cho đại soái thêu hoa, sau cùng mấy cái châm, không cho phép quấy rầy. Trang phục nữ tử nhất thời cau mày nói, cực nhọc cô nương. Một chúng tiên nhân cung kính nói, thế nào, Nam Cung Lãng đáp ứng thần phục ta hướng. Nữ tử hiếu kỳ nhìn về phía quần tiên. Quần tiên lại là cười khổ lắc đầu. Một người trong đó nói, cực nhọc cô nương, đến đều sắp thành công, lại nửa đường chạy ra cái kết thúc, thật sự là làm giận. Hiện tại, chỉ sợ này thập lục hộ pháp muốn đích thân tiến đến. Cái gì? Thập lục hộ pháp tự mình tiến đến? Cái này tại sao có thể? Đại soái thế nhưng là nói, nhất định không cho phép Nam Cung Lãng xảy ra chuyện. Nếu là Nam Cung Lãng xảy ra chuyện, nhượng đại soái như thế nào làm người? Nữ tử trợn mắt nói, một chúng tiên nhân không dám chần chờ, đem hết thảy miêu tả một lần. Ô, Đông Phương nước, Vương Hùng, đây cũng là đại soái tình thế bắt buộc một nhân vật. Nữ tử hơi hơi ngưng trọng nói, nữ tử ngưng trọng bên trong, một bên tiểu nhâm vẫn là một mặt thất hồn lạc phách. Sư huynh, ngươi cũng đừng để ý, trưởng công chúa cho ngươi đi đi tiền trạm, cũng là để phòng ngươi làm như vậy không ổn. Không có việc gì, còn có trưởng công chúa đâu. Nữ tử an ủi, nữ tử an ủi, tiểu nhâm mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía nữ tử lộ ra một bộ khóc tang mặt. Sư huynh, làm sao? Tiểu tân khó hiểu nói. Tiểu tân, ngươi đi theo ta. Tiểu nhâm có chút vội vàng nói. Làm gì không thể tại cái này nói. Tiểu tân khó hiểu nói. Ta muốn ngươi đến, nhanh lên. Tiểu nhâm vô cùng lo lắng nói. Tiểu tân một mặt không hiểu, nhưng còn là theo chân tiểu nhâm đến một bên đại điện. Đến đại điện, tiểu nhâm càng là mở ra một cái trận pháp, ngăn cách trong ngoài. Sư huynh, ngươi làm gì? Nơi này không ai dám nghe lén. Nơi này là trưởng công chúa hành cung. Ngươi làm cái gì vậy? Tiểu tân kinh ngạc nói. Không thể để cho trưởng công chúa biết. Tiểu nhâm một mặt đắng chát. Ngươi điên hay sao? Chúng ta bây giờ cũng là trưởng công chúa người. Cũng là đại soái người. Có cái gì còn muốn giấu giếm trưởng công chúa? Tiểu tân nhất thời một mặt không vui vẻ nói. Ta nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu. Tiểu nhâm nhìn chằm chằm tiểu tân nói ra. Ngươi, tiểu tân đến miệng một bên lời nói. Im bặt mà dừng. Sư huynh, ngươi có phải hay không hồ đồ? Tiểu sư muội đã sớm chết a. Tiểu tân thanh âm bên trong có một cỗ run rẩy. Đúng vậy a, là chết. Ta nhìn thấy linh hồn nàng. Nàng nói, nàng muốn tìm Thương ca. Hắn cầu xin ta. Nàng muốn gặp nàng phu quân. Thương ca, tiểu nhâm một mặt hoảng sợ nói. Không có khả năng, không có khả năng. Tiểu tân cũng trong nháy mắt hoảng sợ một thân mồ hôi lạnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?